Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, Phi Đao Đánh Lén. Táng Long Sơn ở vào Bàn Thạch Thành Tây Bắc 100 dặm, là Tào Châu quận Danh Sơn, nguyên danh Tổ Long Sơn, bởi vì có ẩn thế gia tộc Long Gia tọa chấn vì vậy dương danh. Long Gia đã từng là Thượng Vũ Đại Lục bài danh phía trên đại gia tộc. Về sau không biết sao đột nhiên biến mất, có nghe đồn nói là bị Cửu gia cho diệt môn. Thế là hậu nhân đem Tổ Long Sơn đổi tên là Táng Long Sơn. Mặc dù Táng Long Sơn núi cao dốc đứng tú lệ, linh khí dồi dào, có thể bởi vì có đại gia tộc Ly Kỳ biến mất, cũng không ai dám ở đây lập tông lập phái sợ dính dáng tới suối quẩy. Cho nên thọc sâu trăm dặm đại sơn lại không có bất kỳ cái gì tông môn. Cái này cùng phàm là danh sơn linh địa liền có tông phái cái khác địa giới hoàn toàn khác biệt. Thông hướng Táng Long Sơn con đường duy nhất bên trên, cỏ dại liên tục xuất hiện, từng đảo vết bánh xe lõm, trong đó còn có cạn sâu khác biệt dấu vó ngựa. Từ vết tích không khó coi ra tồn tại thật lâu. Cổ Mộc biết đây là cổ gia từ trên núi vận chuyển vật liệu gỗ còn sót lại. Tại cái này Táng Long Sơn cũng chỉ có cổ gia Mộc Trận mới xứng có xe ngựa. Hành tại hoang vu cổ đạo bên trên, nghe trong không khí càng ngày càng dư thừa linh khí. Cổ Mộc hứng thú dạt dào, nghĩ thầm, Táng Long Sơn sơn thanh thủy tú. Chẳng biết tại sao làm giám sát cái này chuyện tốt sẽ rồi trên người mình. Lộ trình đi tới một nửa, liệt nhật sớm đã treo tại giữa trời. Hiện tại tuy là cuối mùa hè nhưng độc ác ánh nắng còn tại. Cổ Mộc lau mồ hôi một cái, liền tới đến một mảnh râm mát dưới cây nghỉ ngơi. Từ trong bao lấy ra túi nước, uống ngọt chi thủy, thuận tiện thưởng thức dãy núi chập trùng mỹ cảnh. Cổ Mộc bỗng híp mắt mở mắt, bởi vì đang vô tình hay cố ý ở giữa hắn loáng thoáng nhìn thấy một bóng người tại chính mình đi tới. Trên đường xuyên qua tiến cỏ dại chung, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, hắn lại khẳng định chính mình không có hoa mắt. Chẳng lẽ có người theo dõi chính mình? Cổ Mộc trong lòng tỏa ra cảnh giác, nhưng là bên ngoài lại giả vờ làm hoàn toàn không biết. Vẫn y như là say mê tại tú lệ non sông bên trong. Nghỉ ngơi thời gian một chén trà, Cổ Mộc đem túi nước thu nhập trong bao tiếp tục đi đường. Nhưng là bước chân lại bất chi bất giác đề nhanh hơn rất nhiều. Còn thỉnh thoảng lặng lẽ lưu ý lấy sau lưng. Hầu ca, tiểu tử này đi càng lúc càng nhanh, ngươi nói có thể hay không phát hiện chúng ta? Tại một mảnh cỏ dại chung, một cái cường tráng hán tử nhẹ nói, mà bên cạnh hắn chính ngồi xổm một cái xấu xí nam tử. Nam tử này Cổ Mộc nhận biết, chính là Thẩm Như Ý bên người cấp độ nhập môn người hầu Hầu Tam. Hầu Tam cũng cảm giác được Cổ Mộc bộ pháp tăng tốc không ít. Mặc dù ngẫu nhiên ngừng chân thưởng thức trên đường phong cảnh, có thể trực giác nói với mình, tiểu tử này giống như đã phát hiện bọn hắn. Phát hiện lại như thế nào? Hầu Tam cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Hôm nay sáng sớm hắn trong lúc vô tình phát hiện cõng bọc hành lý ra khỏi thành Cổ Mộc. Lần trước bị Thẩm thiếu gia đánh một trận, hắn đem bút chướng này ghi tạc Cổ Mộc trên đầu. Nhìn thấy hắn muốn rời khỏi Bàn Thạch Thành lập tức cảm thấy cơ hội báo thù đến. Thế là mang theo Tô Hậu liền một đường theo tới. Vậy chúng ta có muốn đi lên hay không? Tùy tịp Tô Hậu không có đem nói cho hết lời, chỉ là làm một cái xóa cái cổ động tác. Thấy Cổ Mộc lại ngừng chân thưởng thức phong cảnh, Hầu Tam khoát khoát tay, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên tà khí nói ra. Phía trước không xa có một mảnh cây già lâm, ở nơi nào tiễn hắn lên đường rất tốt. Hầu ca, ngươi nói chúng ta nếu là đem tiểu tử này làm, nếu là bị Cổ gia biết nên làm sao xử lý a? Tô Hậu vẫn còn có chút lo lắng Cổ gia. Dù sao đây chính là Bàn Thạch Thành đại gia tộc, bị phát hiện mạng nhỏ mình cũng xong đời. Lão đệ không cần lo lắng. Phế vật này tại Cổ gia không được coi trọng. Hầu Tam híp mắt lên đôi mắt nhỏ. Phân tích đạo lý rõ ràng. Từ hắn đi đường tới nhìn tám thành là đi Cổ gia mộc trận. Kia trong núi thế nhưng là rất loạn. Coi như chúng ta đem hắn giết, Cổ gia cũng chỉ sẽ cho rằng phế vật này là chết tại sơn lâm cường đạo trong tay. Tô Hậu ngẫm lại, cũng đúng, lúc này đối Hầu Tam càng thêm bội phục. Khó trách là Thẩm công tử bên người hồng nhân. Hầu Tam hai người này theo dõi theo đuôi rất không chuyên nghiệp. Thường xuyên thò đầu ra quan sát, mà lại luôn luôn không ngừng chuyển đổi bụi cỏ. Bọn hắn coi là rất bí ẩn, lại không biết đã sớm bại lộ. Cổ Mộc khóe miệng một vòng giễu cợt. Cái này người theo dõi thật sự là ngớ ngẩn, bất quá cũng hơi yên lòng. Đần như vậy vụng theo dõi chi pháp, nghĩ đến người truy đuổi cấp bậc cũng cao không đến đi đâu. Đi trong chốc lát, cổ đạo hướng về phía trước kéo dài lại đột nhiên rẽ ngoặt một cái. Cổ Mộc lúc này mới phát hiện phía trước có một mảnh lão lâm cản đường. Dừng bước lại, từ trong ngực tay lấy ra ố vàng địa đồ. Cổ Mộc nhìn một chút, phát hiện như đi theo cổ đạo đi muốn quấn rất nhiều đường quanh co. Nếu như trực tiếp từ lão lâm xuyên qua có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian. Thế là thu hồi địa đồ, chần chờ một chút liền tiến lão lâm. Thấy cổ Mộc tiến vào lão lâm, Hầu Tam tặc ánh mắt tinh quang lóe lên, nói: tiểu tử này thế mà không đi cổ đạo, bất quá dạng này càng tốt hơn, bớt nhấc hắn vào rừng tử khí lực. Hai người cũng không còn ẩn nấp, quang minh chính đại bay lượn đi vào. Theo bọn hắn nghĩ, ẩn tàng đã không có tất yếu, tại cái này hoang sơn dã lĩnh ít ai lui tới lão trong núi rừng, chắc chắn sẽ không có người phát hiện. Mà là bọn hắn cho rằng cổ Mộc quả quyết không cách nào từ hai người bọn họ cấp độ nhập môn võ giả trong tay đào thoát. Bất quá để hai người buồn bực là bọn hắn tiến trong rừng, ở bên trong tìm nửa ngày cũng không có phát hiện cổ Mộc. Giống như tiểu tử này tiến vào lão lâm liền mất tích. Hầu Tam khí thẳng dậm chân, thế mà để cổ Mộc ngay dưới mắt trốn thoát. Hầu ca làm sao bây giờ? Tô Hậu tại phụ cận lại tìm kiếm một vòng không có phát hiện cổ Mộc, đành phải hỏi thăm Hầu Tam bước kế tiếp hành động. Đợi ba theo tại dưới đại thụ, cặp kia gian rảo trong mắt đổi tới đổi lui, rất nhanh nghĩ đến biện pháp. Nghe hắn nói, chúng ta trở về đem cổ Mộc đi mộc trận sự tình nói cho thiếu gia. Dùng thiếu gia tính tình khẳng định sẽ dẫn người đến đây cổ gia mộc trận thu thập hắn. Đến thời điểm chúng ta bịt kín mặt hóa trang thành sơn lâm tặc phỉ, đi mộc trận trực tiếp phóng hỏa giết người. Diệu, Tô Hậu giơ ngón tay cái lên. Tô Hậu cái này một cái vỗ mông ngựa Hầu Tam rất dễ chịu. Quét qua đem người mất dấu phiền muộn, giơ lên lông mày cười lên. Đi, trở về, siêu. Hầu Tam vừa mới nói xong, một đạo cực kỳ bé nhỏ âm thanh xé gió sau lưng hắn vang lên. Với tư cách cấp độ nhập môn trung kỳ võ giả, Hầu Tam tai mắt thông tuệ, ngay lập tức liền ý thức được có người phóng ám tiễn. Cũng liền tại một lúc thân thể bản năng hướng về một bên tránh né. A, lão lâm bên trong truyền đến Tô Hậu kêu thảm. Hầu Tam đứng vững thân thể mới phát hiện vừa rồi kia một đạo âm thanh xé gió cũng không phải là tập kích chính mình, mà là đánh chúng không có chút nào phòng bị vừa mới đạt tới cấp độ nhập môn sơ kỳ Tô Hậu trên thân. Mà lúc này Tô Hậu chính mới ngã xuống đất che lấy cánh tay phải thống khổ giãy giụa. Máu chảy như suối nhuộm đỏ toàn bộ ống tay áo. Ai? Hầu Tam vội vàng nguyên khí gia trì, cảnh giác hướng về nhìn bốn phía, nhưng là chung quanh nơi này trừ cổ thụ lá rụng cùng vài tiếng chim hót bên ngoài, căn bản không có phát hiện bất luận kẻ nào. Hầu Tam dư quang vội vàng ngắm một chút nằm dạp trên mặt đất ngao gào Tô Hậu, mới phát hiện hắn vai phải cắm một cây sáng như bạc phi đao. Trên chuôi đao còn cần vải thô bao vây lấy, Hầu Tam trong lòng nhất thời không chắc, có thể sử dụng phi đao tinh chuẩn đánh lén cấp độ nhập môn võ giả. Cái này hạ thủ người cách không kích vật thủ pháp tương đương thành thạo. Lực đạo cũng rất đủ, chắc hẳn thực lực cùng chính mình so sánh chí cao không thấp. Tại cái này núi hoang dã bên trong như thế nào xuất hiện dạng này võ giả? Chẳng lẽ là theo dõi tới mình? Nghĩ tới đây Hầu Tam liền có một loại bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu cảm giác. Mà chính mình là kia đắc ý bọ ngựa. Siêu, lại là một tiếng nhỏ xíu âm thanh xé gió. Hầu Tam chợt cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ dâng lên. Bất quá còn tốt hắn sớm có phòng bị. Rất nhanh liền bắt được một viên phi đao chính hướng mình yếu hại bay vụt mà đến. Lúc này cười lạnh một tiếng, một cái lắc mình liền tránh thoát đi. Bất quá, tại tránh khỏi đồng thời lại nghe được Tô Hậu thê thảm vô cùng gầm rú. Vội vàng nhìn lại, lúc này mới phát hiện Tô Hậu trên đùi lại chung một viên vải thô quấn quanh phi đao. Tô Hậu buồn bực muốn chết. Vì sao cái này phi đao một cái tiếp một cái luôn đánh chính mình đâu? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình là cấp độ nhập môn sơ kỳ võ giả liền dễ khi dễ sao? Đây cũng quá khi dễ người đi. Hầu Tam càng thêm cảnh giác, bởi vì hắn hiểu được vừa rồi đánh lén mình kia một cái phi đao bất quá là hư chiêu mà thôi. Mục tiêu chân chính là đã thụ thương Tô Hậu. Xem ra đối thủ là nghĩ giải quyết hết Tô Hậu lại đến đối phó chính mình. Lập tức cũng khẳng định địch nhân không phải hai người đối thủ. Nếu không cũng sẽ không như thế làm. Cổ Mộc tàng chỗ tối, trong tay cầm mấy cái ngân quang lóng lánh phi đao, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Thầm nghĩ, tại tiệm vũ khí mua mấy cái phi đao thật đúng là đứng hàng công dụng. Sau đó đem bọc tại trên cổ tay vải thô lấy xuống, xé thành nát đầu quấn ở hai thanh phi đao tay cầm. Cổ Mộc đem bên trong một thanh phi đao hướng không trung ném đi. Phi đao tại không trung chuyển vài vòng đợi đến sắp rơi xuống đất thời khắc. Cổ Mộc bỗng nhiên nhấc chân chuẩn xác không sai đánh vào bị dây dưa chuôi đao chỗ. Chỉ nghe siêu một tiếng, phi đao nổ bắn ra mà ra thẳng đến Hầu Tam. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Ngay sau đó Cổ Mộc lần nữa ném đao lại liên tiếp đem thanh thứ hai phi đao đá ra. Lại là một đạo ám khí âm thanh. Hầu Tam nhìn thấy phi đao mang theo kình phong đánh tới, ngay lập tức liền thấy rõ phi đao bắn ra phương vị. Vội vàng đề khí né tránh. Sau đó đang định phóng tới phi đao ra bụi cỏ, lập tức nhìn thấy lại một thanh phi đao đánh tới. Lúc này quá sợ hãi, cũng không lo được hình tượng, dùng một chiêu lư đả cổn miễn cưỡng né tránh lần thứ hai đánh lén. Vô sỉ tiểu, Hầu Tam trên mặt đất chật vật đứng lên, vốn định chửi ầm lên đối phương không muốn mặt chỉ biết đánh lén ám toán. Có thể lời còn chưa nói hết, liền thấy một cái thân ảnh gầy yếu lướt dọc mà tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.